Vạn đạo Long Hoàng, chương 2534, đánh nổ vạn thế Lao Lung. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lục Minh không có quá nhiều do dự trực tiếp hướng về vạn thế Lao Lung đi tới đạo quang mạc kia phía dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vung tay lên, điều khiển chúa tể chi đạo tác dụng ở màn sáng. Hiện tại, Lục Minh đối với chúa tể chi đạo lý giải cùng khống chế, so với năm đó, không biết mạnh đến gấp bao nhiêu lần, dễ dàng phá mở màn sáng, Lục Minh lách mình vọt vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, đúng lúc này, vạn thế Lao Lung một chỗ, một cái đầu đầy tóc tím, trên mặt chất đầy nếp nhăn lão giả, đột nhiên mở mắt. Lại có thể có người có thể len lén tiến vào vạn thế Lao Lung, muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão giả này gầm nhẹ, trên người sát cơ, hết sức băng lãnh. Hắn liền là thay thế Đa Lạc tọa trấn vạn thế Lao Lung cường giả, hơn nữa, so Đa Lạc còn mạnh hơn, hắn không phải đỉnh phong thiên đế, mà là một tôn bán thần cấp bậc cường giả vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt cho ta, chấm, trên người lão giả tràn ngập cường đại khí tức, hai tay vung vẩy, điều khiển món kia dị tộc thánh tổ bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, món kia bảo vật lập tức chấn động tản mát ra vô tận hào quang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đạo quang huy, như từng thanh thần kiếm đồng dạng hướng về Lục Minh chém tới. Giờ khắc này, cả tòa vạn thế Lao Lung đều kinh động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, đại trận khởi động sát cơ lạnh lẽo áo cổ muốn làm gì? Chẳng lẽ là có người muốn đào tẩu chọc giận áo cổ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, vạn thế Lao Lung bên trong, toàn bộ sinh linh đều đã bị kinh động, nhao nhao ra bản thân mật thất, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, đang suy đoán. Lục Minh đang ở một cái thông đạo cực tốc chạy vội, bỗng nhiên ngừng lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra ta bị phát hiện, Lục Minh nhướng mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn một lần này, thông qua vạn thế Lao Lung cấm chế tốc độ cực nhanh, lúc đầu cho rằng có thể giấu giếm được đối phương, xem ra đã bại lộ. Tất nhiên bại lộ, vậy liền một trận chiến a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, từng đạo quang huy, xuyên thấu qua ngọn núi, thạch thất hướng về Lục Minh chém giết mà đến, uy lực mạnh kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại này quang huy chính là dị tộc thánh tổ món kia bảo vật tản ra, uy lực mạnh có thể chém giết đỉnh phong thiên đế tồn tại. Nhưng là, Lục Minh chiến lực cũng không phải đỉnh phong thiên đế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hoang thương xuất hiện, chấn động phía dưới, đâm ra từng đạo mũi thương. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mũi thương cùng những cái kia quang huy đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, đáng sợ kinh khí, đánh vào bốn phía trên nhà đá, cho dù những cái này thạch thất đều có khắc trận pháp, nhưng là ngăn cản không nổi, bị oanh nổ tung. Đi thối lui đến trung tâm đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com, rất nhiều người thân ảnh, chạy ra khỏi mật thất hướng về vạn thế Lao Lung trung tâm phóng đi. Ân, bán thần cấp chiến lực, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, lão giả kia tên là áo cổ trong mắt bộc phát ra lạnh lùng quang huy, bước ra một bước hướng về Lục Minh bên này vọt tới. Đồng thời, hắn điều khiển dị tộc thánh tổ bảo vật hình thành từng đạo quang huy chém tới Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thế Lao Lung, dừng ở đây, hôm nay ta liền hủy đi nó. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thân thể bạo trùng mà lên, trường thương lao ngược lên trên, liên tục đánh tan mấy đạo quang huy, trường thương quét ngang mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, cả ngọn núi, đều đang giải thể, nổ tung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Lục Minh khống chế lực đạo rất tốt, hắn chỉ là công kích ngọn núi, cũng không xúc phạm tới bên trong sinh linh. Cuối cùng, cả ngọn núi nổ tung, ở Lục Minh lực lượng phía dưới, hóa thành bụi, ánh mắt lập tức trống trải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt quét qua, liền thấy vạn thế Lao Lung ở trung tâm, hội tụ một đám người, khoảng chừng 1/1000 người. Cũng là bị giam giữ ở vạn thế Lao Lung bên trong sinh linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá, bá, vạn thế Lao Lung các nơi, còn có một cái thân chảy máu hồng sắc chiến giáp cao thủ, hướng về Lục Minh bên này vọt tới. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, Lục Minh quát lạnh, đại hoang thương chấn động, bắn ra từng đạo mũi thương, đâm về phía những cái này người mặc huyết hồng sắc chiến giáp dị tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những dị tộc này có đại đế cảnh, cũng có thiên đế cảnh, nhưng căn bản không thể chống đối, bị Lục Minh mũi thương xuyên thủng, trong nháy mắt chết sạch sẽ. Thật mạnh, kia là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tựa như là Lục Minh, tiên, thật là Lục Minh, hắn không phải trốn được sao? Tại sao lại trở về? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn Thế Lao Lung bên trong người, nhận ra Lục Minh, nguyên một đám chấn động vô cùng. Năm đó, Lục Minh trốn được nhưng bây giờ lại trở về, hơn nữa chiến lực mạnh kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi tiến vào ta tiểu thế giới, ta mang các ngươi rời đi. Lục Minh đối những người kia nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi, tất cả mọi người là sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rời đi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Giọng nói lạnh lùng vang lên, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức hướng về Lục Minh bên này tràn ngập mà đến, tiếp theo một cái chớp mắt, một cái làn da làm nhăn lão giả xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính là áo cổ, kết thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người trong lòng nghĩ, áo cổ thế nhưng là cường giả vô địch hơn nữa, nơi này còn là ở Vạn Thế Lao Lung bên trong, áo cổ có thể điều khiển món kia dị tộc thánh tổ bảo vật, Lục Minh khẳng định là chết chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người thở dài, không minh bạch Lục Minh rõ ràng trốn được tại sao phải đần độn trở về, một bộ muốn cùng áo cổ đánh nhau tư thế, ở đâu ra dũng khí. Góc truyện audio.com, cũng không phải bọn họ đối Lục Minh bất thiện, chẳng qua là cảm thấy Lục Minh làm như thế, không khỏi có chút khó tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai là một tôn bán thần, Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách hắn vừa tiến đến, liền bị phát hiện. Nếu như chỉ là một tôn đỉnh phong thiên đế tọa chấn, khẳng định không có khả năng nhanh như vậy phát hiện hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra, lần trước bị bọn họ đào tẩu về sau, dị tộc cũng đề cao cảnh giác phái một tôn bán thần tọa chấn Vạn Thế Lao Lung. Tiểu tử chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Áo cổ quát lạnh, điều khiển dị tộc thánh tổ bảo vật từng đạo kinh khủng quang huy, hướng về Lục Minh oanh sát đi. Chết chính là ngươi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lạnh lùng mở miệng, dậm chân mà ra, trường thương như hồng, đem từng đạo hồng quang đánh tan, đánh tới áo cổ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại hoang thương kịch liệt biến lớn, hướng về áo cổ oanh sát đi. Áo cổ biến sắc, trong tay xuất hiện một căn côn sắt hướng về Lục Minh đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, kinh khủng chấn động bộc phát, sau đó, đám người liền nhìn thấy một bóng người, không ngừng lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là áo cổ liền lùi lại mấy chục bước mới đứng vững thân hình, sắc mặt hơi trắng bệch chấn động vô cùng nhìn xem Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có là hắn, Vạn Thế Lao Lung bên trong, những người khác cũng là như thế, nguyên một đám trố mắt đứng nhìn, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Lục Minh không chỉ có đánh tan dị tộc thánh tổ bảo vật phát động công kích còn một thương đánh lui áo cổ, điều này sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thực lực đây cũng quá khủng bố, quá kinh người a, bọn họ thế nhưng là rõ ràng biết rõ, Lục Minh lúc trước vừa mới tiến đến Vạn Thế Lao Lung lúc chỉ có thể miễn cưỡng cùng một tôn nhất tinh thiên đế giao thủ mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện tại, mới qua đi mấy trăm năm, Lục Minh thế mà có thể đánh lui một tôn cường giả vô địch. Loại tiến bộ này tốc độ nhất định chính là kỳ tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người sắc mặt có chút đỏ lên, bọn họ trước đó còn cảm thấy, Lục Minh tất nhiên chạy, hiện tại lại chạy trở lại, quả thực là không khôn ngoan. Nhưng bọn hắn bây giờ minh bạch không phải Lục Minh không khôn ngoan, mà là bọn họ vô tri. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trở về, rõ ràng là có nắm chắc, rất nhiều người hưng phấn lên, hy vọng Lục Minh có thể đánh bại áo cổ, dẫn bọn hắn ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao có thể, áo cổ trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới, Lục Minh lại có mạnh như vậy chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, đi chết đi. áo cổ gầm thét toàn lực bộc phát dị tộc thánh tổ bảo vật uy lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.